Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1469, thật sự là vô liêm sỉ. Ma thần dạ đế hai tay vây quanh ở trước ngực, một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, híp một đôi mắt phượng, hết sức chăm chú đánh giá nơi xa Ôn Minh cùng Diệp Thiên ở giữa ác chiến. Toàn bộ không gian đặc thù bên trong tiếng nổ vang, bên tai không dứt, phanh phanh rung động, thương thế khôi phục 7-8 phần Diệp Thiên, đang cùng Ôn Minh lúc giao thủ, không ngừng tự hỏi ma thần dạ đế trước đó nói chuyện qua. Hắn phi thường tò mò, đợi chút nữa đến tột cùng còn ai vào đây, tiến vào không gian đặc thù trợ giúp chính mình, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lấy Diệp Thiên cùng Ôn Minh hai người lúc này trạng thái, ai cũng không có khả năng đem đối phương giết chết. Diệp Thiên thì là càng đánh càng hăng, các loại sát chiêu tầng tầng lớp lớp thi triển đi ra, đánh cho Ôn Minh liên tiếp lui về phía sau. Mà Ôn Minh thì lo lắng khoanh tay đứng nhìn ma thần dạ đế lại đột nhiên nhúng tay chiến đoàn. Ai biết dạ đế lúc trước nói tuyệt không ra tay trợ giúp Diệp Thiên lời kia là thật là giả, có cái này nhất trọng lo lắng Ôn Minh, tự nhiên không dám buông tay buông chân, toàn lực ứng phó cùng Diệp Thiên giao thủ. Hắn trả được điểm tán chú ý lực phòng bị ma thần dạ đế. Dù sao, ma thần dạ đế tu vi xa ở trên hắn, hắn không dám xem thường. Nửa giờ thời gian trôi qua, Ôn Minh trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi, khí thế của hắn ngay tại dần dần suy yếu, mà Diệp Thiên thì càng lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi. Thì liền còn sót lại thương thế, cũng trong chiến đấu từng bước phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Cuồn cuộn sát khí ở trên người quanh quẩn xoay chuyển, khí thế như hồng tà thần a và thần, vẫn là cùng năm đó một dạng đắc thế không tha người. Ma thần dạ đế đột nhiên nhẹ giọng cảm khái một câu, xoay chuyển ánh mắt, dứt khoát nhắm đôi mắt lại, không đang chăm chú nơi xa chiến cục, cả người tiến vào huyền diệu trạng thái nhập định. Bành, Diệp Thiên cùng Ôn Minh hai người lần nữa song quyền đối oanh, cuồng bạo lực lượng chấn động đến hai người bay ngược về đằng sau xa vài trăm thước. Thân hình còn chưa kết thúc, hai người lại lần nữa hướng về đối phương bay nhảy lên mà đến. Bành bành bành, quyền cước đối oanh tiếng nổ vang liên tục không ngừng quanh quẩn tại không gian bên trong. Hai người đều rơi vào điên cuồng trạng thái, cho dù đều tại miệng nôn máu tươi, lại không có người nào lâm trận lùi bước nhận thua. Diệp Thiên trong đầu đột nhiên tránh qua một đạo linh quang, từ Ôn Minh giao thủ lần nữa tình huống đến phân tích. Hắn hiểu được dạ đế lúc trước lời kia ý tứ. Tà thần, người thật nghĩ đuổi tận giết tuyệt sao? Diệp Thiên suy nghĩ, bỗng nhiên bị Ôn Minh tiếng giống thảm thoáng cái đánh gãy. Diệp Thiên thân hình hướng về sau lóe lên, lui ra 10 bước bên ngoài, híp mắt. Thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Ôn Minh trên thân, uể oải nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Đừng quên, ngươi bây giờ vẫn còn bản tôn thiết lập phía dưới cấm chế pháp tắc bên trong. Nếu là ngươi đem bản tôn giết, ngươi nghĩ muốn chạy trốn cấm chế pháp tắc? Ôn Minh liên tục phất tay đánh ra lấy trước ngực một ít được thù vị trí, làm cho chảy đầm đìa không ngừng máu tươi, dần dần đình chỉ theo thể nội bão tố ra. Đón đến, lại ý vị thâm trường nói, dù là dạ đế có thể tùy tiện tiến vào cấm chế pháp tắc, nhưng muốn rời khỏi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù dạ đế có thể rời đi cấm chế pháp tắc, lấy nàng tu vi, cũng tuyệt không có khả năng mang theo ngươi cùng rời đi. Bản tôn lần nữa theo ngươi làm cái giao dịch, chỉ cần ngươi có thể buông tha bản tôn nguyện ý mở ra cấm chế pháp tắc, để ngươi rời đi không gian đặc thù, còn có thể để ngươi mang đi người mang phượng thể Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cha hai người. Nếu không lời nói, bản tôn thì theo ngươi đồng quy vu tận, ngọc đá cùng vỡ. Diệp Thiên quay đầu liếc mắt một cái ma thần dạ đế. Thấy ma thần dạ đế hai mắt nhắm chặt, không nói một lời thần thái, không khỏi nhướng mày cười lạnh nói. Ôn Minh, ta gặp qua vô liêm sỉ người, nhưng chưa từng thấy giống ngươi như thế vô liêm sỉ. Làm ngươi thực lực mạnh mẽ thời điểm, luôn miệng nói muốn đem ta chém thành muôn mảnh, mà khi ngươi thực lực không đủ, ở vào hạ phong lúc, lại ngôn từ khẩn thiết hướng ta cầu xin tha thứ. Người mẹ nó còn muốn mặt sao? Bản tôn vừa mới mở ra điều kiện, ngươi có đáp ứng hay không? Cũng không cam lòng Ôn Minh, nghiến răng nghiến lợi khàn giọng truy vấn. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi đối với ta giải, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện sao? Ngu xuẩn, ta đã nói với ngươi rồi, tuyệt đối đừng chọc ta, ngươi lại không nghe, lúc này thiệt thòi lớn a. Ít lấy lời vô ích, đã không thể hợp tác, cái kia tựu đồng quy vu tận. Ôn Minh vô ý thức liếc mắt một cái nơi xa ma thần dạ đế, nhất thời trong lòng tức giận, đối ma thần dạ đế lo lắng, cũng tại thời khắc này, triệt để bỏ đi. Chấn thiên động địa trong tiếng giống giận dữ, thân hình chấn động, 18 đạo phân thân, theo bản thể bên trong biến ảo mà ra, mỗi một đạo phân thân tu vi cùng thực lực, cũng không nhất trí, cao có thấp có, cao thấp không đều. Nói cách khác, Diệp Thiên muốn đồng thời ứng đối 19 cái Ôn Minh, 18 đạo phân thân phóng thích, đã đạt tới Ôn Minh bây giờ cực hạn. Hắn nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí từ bỏ tiêu trừ âm dương thể. Hắn chỉ muốn cùng Diệp Thiên đồng quy vu tận, 18 đạo phân thân, cũng là hắn sát chiêu mạnh nhất. Không đếm xỉa đến, làm bàng quan ma thần dạ đế. Ở thời điểm này, đột nhiên mở mắt ra, một vệt tinh quang theo ánh mắt của nàng bên trong, bạo bắn mà ra, cả người thanh thuần ôn nhu khí chất. Cũng tại thời khắc này bỗng nhiên phát sinh biến hóa, biến đến sát khí lẫm liệt, giống như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén, khiến người vì đó sinh ra hàn ý trong lòng. Siêu siêu siêu, 18 đạo phân thân, phát ra 18 đạo xé rách không khí tiếng xé gió vang. Tại trong chớp mắt theo 18 cái phương hướng, đối Diệp Thiên hình thành vây kín chi thế. Mà Ôn Minh lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, hướng về Diệp Thiên phủ đầu nghiền ép xuống. Diệp Thiên song quyền một nắm, giống to một tiếng, đến được tốt. Trong tiếng hô, dương ra song quyền, bành bành, hai tiếng, không có chút nào sức tưởng tượng thẳng tắp đập ra đi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, cùng hắn chính diện tương đối hai đạo phân thân, né tránh không kịp. Cứ thế mà chống đỡ Diệp Thiên bảy thành lực đạo quyền phong. Phân trong thân thể nhất thời phát ra tiếng vỡ vụn vang. Cùng lúc đó, Diệp Thiên phía sau lưng cũng bị mặt khác hai đạo phân thân đánh trúng. Phát ra cạch cạch cạch kim loại giao kích âm thanh. Chấn động đến không khí chung quanh, giống mặt hồ dao động giống như điên cuồng tuôn ra động. Chiến cục lần nữa rơi vào tu la tràng giống như huyết tinh ác chiến. Máu me khắp người, tiếng gào thét như thiên lôi phẫn nộ đinh tai nhức óc. Chân cụt tay đứt, tiếng răng rắc liên tiếp vang lên liên miên. Diệp Thiên cũng triệt để không thèm đếm xỉa. Đồng dạng cũng là không muốn sống đấu pháp. Trong khoảnh khắc, hắn trên thân lại một lần bị thương nặng. Máu tươi như cược, toàn thân đẫm máu. Rậm rạp vết thương, dài dài ngắn ngắn, sâu cạn không đồng nhất. Cho dù là hắn có nghịch thiên tự mình tu phục năng lực, tại rất ngắn thời gian bên trong, cũng căn bản không phát huy ra nửa điểm tác dụng. Ôn Minh 18 đạo phân thân, cố nhiên có thể đối Diệp Thiên tạo thành trọng thương, nhưng có lợi có hại. Tai hại chính là, làm mỗi một đạo phân thân lọt vào Diệp Thiên trọng thương lúc, đều sẽ cho Ôn Minh mang đến gần như tại chí mạng thương hại. Lấy Diệp Thiên ánh mắt, kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra mỗi một đạo phân thân thực lực cao thấp. Kể từ đó, Diệp Thiên mỗi lần xuất thủ đều nhắm ngay thực lực yếu kém phân thân. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, thì có 4 đạo phân thân bị Diệp Thiên cứ thế mà đánh nổ. Cái này khiến Diệp Thiên càng nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi lên. Tác giả nói, các vị tiểu đồng bọn, thực sự không có ý tứ. Hôm nay có việc, đổi mới lượng thiếu. Từ ngày mai trở đi khôi phục lại bình thường đổi mới trạng thái chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.